phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 68, phạt quỷ ở tư đường 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trăm ngàn lần đừng coi là thật thiếp chỉ tùy tiện nói bậy. Hữu Nhàn sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, chột dạ biện dài. Hắn nhướng mày, không khỏi cười nhạo một tiếng. Phải không, sao ta lại không thấy vậy nhỉ? Hữu Nhàn đối lý cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Thuộc Phong phủi vạt áo, vươn ngón tay thon dài nhấc gương mặt của nàng lên. Vì sao không nói tiếp? Không phải ngươi luôn là người nói nhiều hay sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Nhàn mím chặt tựa hồ như đang cố ý giận dỗi hắn, môi dưới mất máy nhưng không nói ra lời. Thực ra nàng bị khí thế bức người của hắn dọa sợ chứ không phải muốn đối nghịch với hắn. Sao lại làm ra biểu tình ai oán như vậy? Khẩu khí của hắn thật hung ác, lại còn hiểu lầm phản ứng của nàng. Thiếp, không có, Hữu Nhàn thấy hắn như vậy càng thêm không dám đáp lời. Cho tới nay, nàng nói cái gì cũng là sai, làm cái gì cũng là không đúng. Nàng sợ nếu mình nói tiếp sẽ khiến cho hắn càng thêm bất mãn. Nếu ngươi thừa nhận là mình cố ý làm, ta có thể tha cho ngươi lần này, không bắt ngươi phải quỳ đủ 3 ngày nữa. Hắn bán mị khởi nhãn nhìn nàng, Hữu Nhàn nhíu đôi mày lá liễu, nói. Tiếp không thừa nhận, sự thật rõ ràng không phải như vậy. Vì sao hắn nhất định cho là mình đang lừa hắn? Chẳng lẽ trong lòng hắn, nàng là loại nữ nhân lòng dạ nham hiểm hay sao? Nếu không thừa nhận thì cứ tiếp tục quỳ đi. Thuộc Phong tăng thêm khẩu khí. Cho dù quỳ chết hoặc là đói chết, tiếp cũng không chịu oan uổng. Hữu Nhàn duỗi thẳng cổ, vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự quyết định, Thuộc Phong nheo mắt lại. Hữu Nhàn chắc chắc nhìn hắn, dị thường kiên định nói. Đúng vậy, thiếp sẽ ở trong này quỳ 3 ngày 3 đêm, nếu thiếp làm được chàng phải tin tưởng thiếp là vô tâm chi quá. Thuộc Phong khơi màu lông mày, muốn ta tin tưởng cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể làm được. Đương nhiên, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lần đầu tiên cảm thấy không hề phản cảm với phản ứng của nữ nhân này. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng để đổi ý, còn nếu khăng khăng muốn vậy thì. Ngươi phải quỳ đủ 3 ngày 36 canh giờ, một khắc cũng không được thiếu. Được, để chứng minh bản thân trong sạch thiếp sẽ quỳ đủ 3 ngày. Hắn lại gần, dùng một loại ánh mắt xa lạ để đánh giá nàng. Cách chương.